cái tù lung đó tên là tội lung là pháp bảo do nhị ca chế tạo ra. Ta nghe nói bản chất của nó cũng giống như là chấn thế đồng quan của phụ thân đều là tập thiên địa hoán khí. Sát khí chế tạo mà thành uy lực không thua kém gì chấn thế đồng quan. Nhưng đáng tiếc nhị ca không thể giống như phụ thân chấn áp được số hoán khí. Sát khí đó nên đã bị chúng ảnh hưởng làm cho huynh ấy nhập ma muốn hủy diệt Đại Tần khiến cho phụ thân bất đắc dĩ phải trấn áp huynh ấy lại. Ai, bây giờ phụ thân thả huynh ấy ra không biết thật ra là tốt hay là xấu đây? Danh Uyển Nhi nghe hỏi thì trầm giọng giải thích. Cách chương.